One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 45, Hải quân sống lại. Góc truyện audio.com. Gia chủ, thật xin lỗi, cơ thể ta quá lớn không tiện đi lại. Để cho ngươi tự thân đến tìm ta. Jaguar D, Sô sờ sờ đầu mình. Áy náy nhìn xuống dưới. Tadashi Ringo không quan trọng nhún vai. Nhẹ nhàng lắc đầu, không có chuyện gì, ta có thể thông cảm cho ngươi. Chuyện này nàng cũng bất đắc dĩ. Jaguar D, sâu quá mức khổng lồ, mà hòn đảo này không đủ rộng lớn. Nếu như để sô đi lại tự do, sớm muốn cũng bị hủy. Nếu như người khác nghe được chắc chắn vì đó mà buồn cười đến chết. Ohara đảo có thể không hủy tại hải quân bên kia, vậy mà bị tự chính mình chơi hỏng. Sô, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện này có thể sẽ khiến ngươi tức giận. Cho nên lãnh tĩnh một điểm, không nên tức giận, ngài cứ việc nói, yên tâm, ta sẽ không tức giận. Jaguar D, Sô nghiêm túc gật đầu đáp lại, trong lòng nghi ngờ, không biết Tadashi Ringo dự định nói chuyện gì, nếu không tức giận thì tốt. Tadashi Ringo gật đầu, trong lòng thầm nhủ là Sô nói được thì làm được, ta có một thuật, nó được gọi là uế thổ chuyển sinh, như tên gọi của nó. Nó có thể khiến cho một người từ vùng đất Huế xuất hiện tại vùng đất này. Chấm, Tadashi Ringo bắt đầu giải thích. Sô nghe được thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt không thể tin được nhìn xem Tadashi Ringo. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng vì sao Tadashi Ringo lại khuyên nhủ hắn không nên tức giận. Bởi vì hành vi này hoàn toàn là đối với linh hồn đùa giỡn. Hơn nữa, Tadashi Ringo cũng nói rõ ràng, nàng muốn chuyển sinh những hải quân đã chết kia, sau đó dùng nó để ngăn lại hải quân lần tiếp theo tấn công. Nếu có, đây hoàn toàn là ác thú vị. Dùng hải quân, đối phó hải quân, loại này suy nghĩ thế mà Tadashi Ringo cũng nghĩ ra được. Chuyện này, ta, Jaguar D, Sô trần chờ, về mặt nhân tính mà nói. Hắn không đồng ý loại việc này. Nhưng Tadashi Ringo mục đích chuyển sinh những người này đó là muốn ngăn lại hải quân. Muốn cứu vớt Ohara đảo, Jaguar D, Sô cũng sẽ không tin tưởng những hải quân kia sẽ bỏ qua cho bọn họ. Lần tiếp theo chiến tranh chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có hy vọng, nhìn xem Jaguar D, Sô thần sắc do dự, Tadashi Ringo con mắt sáng lên. Điều này nói rõ Sô không dự định từ chối. Điều hắn cần là một lý do để che giấu lương tâm của mình mà thôi. Nàng đại não chuyển động, suy tư nên đưa ra lý do gì? Sô, ngươi rất muốn ngăn hải quân làm bậy đúng không? Ngươi muốn thành lập một hải quân mang lòng chính nghĩa, mà không phải mặt ngoài chính nghĩa đúng không? Nhưng để làm được như vậy, ta muốn nói cho ngươi biết, để làm được những điều trên người cần phải làm rất nhiều. Rất rất nhiều loại kia. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ cần đó là của riêng mình quân đội. Nếu như ngươi chỉ đơn thân một mình, sẽ không thuyết phục một ai. Sẽ không cách nào khiến người khác tin tưởng ngươi sẽ mang đến chính nghĩa. Mà hiện tại, huế thổ chuyển sinh là lựa chọn tốt nhất. Sau khi chuyển sinh xong, ta đem bọn họ giao cho ngươi thế nào? Ta nghĩ, đã từng làm hải quân bọn họ. Trong lòng đối với việc theo gót thế giới chính phủ làm việc xấu sẽ rất hủy khuất. Trước khi chết cũng không cách nào nhận được vui vẻ, không cách nào thực hiện giấc mộng của mình, không tiêu diệt được hải tặc, không cứu vớt được nhân dân, nhất định là vô cùng hủy khuất. Ta tin tưởng, nếu như bọn họ sống lại, phát hiện mình có thể thực hiện tự thân còn sống không làm được giấc mộng, họ sẽ rất vui vẻ. Sô, nói cho ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi lựa chọn, là như thế nào đâu? Tadashi Ringo miệng trở nên khô khốc, vốn chỉ muốn cung cấp cho Sô một cái lý do mà thôi. Nhưng không ngờ tự thân càng nói càng hăng. Trong lòng nàng có chút chờ mong Jaguar D, Sô làm ra quyết định. Mặc dù Orochimaru bên kia đã có huế thổ chuyển sinh quân đội. Nhưng nếu có thể mà nói, Tadashi Ringo muốn càng nhiều một điểm. Hơn nữa, đừng nhìn những hải quân này như pháo hôi một dạng, nhưng bọn họ đều là người có thực và kinh nghiệm đầy mình. Từ những người này đạt được tư cách bước lên đồ ma lệnh là có thể thấy được. Cái này, Nghe Tadashi Ringo tựa như diễn thuyết liên tục nhắc nhở mình. Jaguar D, sâu trên mặt xuất hiện chần chờ. Đồng thời, sâu trong nội tâm cũng bắt đầu động tâm. Không nói đến việc những hải quân sau khi sống lại ý nghĩ thế nào. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đã xuất hiện động tâm. Hắn muốn hồi sinh một số người. Bởi vì trong những người đã chết kia, không ít người đã từng làm thuộc hạ của mình. Còn đang do dự sao? Nói cho ta ý nghĩ của ngươi. Không nên dùng nhân tính phán đoán. Ngươi chỉ cần nói ra ý nghĩ của ngươi. Là muốn hay là không? Nhìn xem Jaguar D, sô động tâm dáng vẻ. Tadashi Ringo ẩm ướt cánh môi nhếch lên. Nàng lặp lại câu hỏi. Thúc đẩy sô đưa ra câu trả lời. Hảo, ta đồng ý dùng thuật này. Nhưng ngài nên giữ lời hứa. Những người này quyền hạn thuộc về ta. Chấm, bị Tadashi Ringo thúc đẩy. Jaguar D, sô trong lòng hỗn loạn một mảnh. Cuối cùng vẫn là đồng ý Tadashi Ringo vận dụng uế thổ chuyển sinh. Đương nhiên có thể, chẳng qua ta chỉ đưa cho ngươi những người lựa chọn đứng bên ngươi mà thôi. Sắp đến là chiến tranh. Nếu như hoàn bộ đưa cho ngươi, ngươi cảm thấy họ sẽ thực sự giúp chúng ta ngăn lại hải quân sao? Hay ngược lại giúp hải quân tiêu diệt chúng ta? Tadashi Ringo không do dự gật đầu đồng ý, chẳng qua. Tựa như nhớ đến cái gì? Sắc mặt chuyển sang nghiêm túc. Đối với Suo nói, Jaguar D, sô cao mày lại. Lời của Tadashi Ringo không phù hợp với ban đầu lời nói. Chẳng qua hắn nghĩ đến việc chiến tranh sắp đến, vẫn là gật đầu đồng ý. Chuyện này ta đồng ý, ta sẽ cố gắng thuyết phục họ buông tay đầu hàng. Trở thành người của chúng, ngươi có thể nghĩ thông suốt ta rất vui mừng. Yên tâm, sau chiến tranh kết thúc, ta toàn bộ giao cho ngươi. Nghe được Sô đồng ý thì Tadashi Ringo trong lòng gánh nặng buông xuống. Đều do ban đầu nói quá khí thế. Nói cho đã vào, lúc này phải hối hận. May mắn là Jaguar D, Sô dễ nói chuyện. Sẽ không gây khó dễ cho nàng. Đồ ma lệnh bên trên, tại dưới tầng hầm nơi chứa đạn dược. Lúc này đạn dược đều bị móc rỗng. Bên trong là hàng trăm cơ thể chồng cao lên nhau. Thân thể của bọn họ được đặt ở đây. Jaguar D, Sô dẫn theo Tadashi Ringo đến nơi chứa thi thể. Ohara đào đất đai quá nhỏ. Không đủ để chôn những người này. Ban đầu Sô muốn hỏa thiêu bọn họ. Nhưng quá nhiều thân thể. Nếu như hỏa thiêu tất cả sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu xung quanh. Thậm chí người xung quanh rất có thể chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Không còn cách nào, Sô cũng chỉ có thể để ở đây. Dự định hỏa thiêu từ từ hoặc là đợi thời cơ thích hợp đưa cho hải quân bên kia. Để họ tự xử lý. Bước vào trong hầm, Tadashi Ringo nghe được nồng nặc mùi thi thể hôi hối. Trong lòng không nói lên được buồn nôn. May mắn những người này thời gian chết không dài. Cho nên mùi hôi vẫn nằm ở mức có thể chịu được. Bây giờ ta nên làm gì? Jaguar D, Sô đứng tại một bên hỏi. Hắn đối với Tadashi Ringo nói uế thổ chuyển sinh không hiểu lắm. Cho nên không biết nên làm gì. Ngươi ở một bên nhìn xem là được. Nói xong, Tadashi Ringo bước chân lên phía trước, nhìn xem trước mặt chất đầy thân xác, trong lòng cảm thán, may mắn là uế thổ chuyển sinh chỉ cần vận dụng một lần. Nếu như liên tiếp vận dụng, nàng tin tưởng, bản thân chakra sẽ không đủ. Tadashi Ringo kết ấn, nàng triệu hồi đi ra không ít tiểu xà. Chúng đồng loạt tiến về phía trước cắn những thi thể. Ngay tại vị trí bị cắn xuất hiện ba câu ngọc màu đen. Làm xong, nàng lấy ra ống tiêm màu xanh, tiêm vào người họ, đây là huyết dịch lấy được từ Sô. Tế phẩm dung hợp là năng lực rất thực dụng, nàng đương nhiên sẽ tận dụng mọi thứ có thể. Huế thổ chuyển sinh, đưa tay lên, nhanh chóng kết ấn, không do dự đặt tay xuống mặt đất. Tại trong mắt của Jaguar D, Sô, chỉ thấy trước mặt thân thể xuất hiện màu vàng vòng tròn. Sau đó hàng loạt những mảnh vụn. Hạt cát xuất hiện, chúng bám vào trên cơ thể của hải quân. Tiếp theo, Tadashi Ringo lần nữa làm ra kỳ lạ kết ấn. Những thân xác hải quân hóa thân thành khói trắng. Sau đó chúng dần dần tiêu tán đi. Xuất hiện trước mặt Sô là một dãy quan tài gỗ được xếp thành hàng đều đều. cùng nhau giữ khoảng cách. Bên trên xuất hiện một hàng chữ. Jaguar de Sô nhìn ra, những chữ này rất có thể là tên của những hải quân. Bởi vì hắn nhìn thấy không ít tên quen thuộc, đây đã từng là thuộc hạ của hắn. Thành công, cảm nhận được mối liên hệ nào đó. Tadashi Ringo trên mặt xuất hiện vui mừng. Có thể bởi vì Orochimaru cải tạo không ít, nàng cảm giác được, mình khống chế những người này càng thêm chặt chẽ. Đã xong rồi, bên cạnh Sô, nghi ngờ nhìn xem Tadashi Ringo hỏi. Đúng, đã xong, Tadashi Ringo mỉm cười gật đầu. Đúng, ta suýt nữa thì quên mất, lúc này ngươi rất muốn xem bọn họ. Trong đầu giống như liên tưởng đến cái gì, nàng vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, dứt lời, bàn tay lần nữa kết ấn, tiếp đó nắp quan tài rớt ra, thẳng đứng trong quan tài, bên trong đều nằm một người, tại trên làn da xuất hiện những vết rạn nứt, ánh mắt tất cả dần dần mở mắt ra, một đôi mắt màu xám, bên trong là màu đỏ trong mắt, chuyển sinh giả ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem xung quanh. Tất cả trong đầu đều nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể, ta vì sao lại mọc tay ra? Ta nhớ mình sớm đã mất một cánh tay, lực lượng của mạnh hơn. Ha ha, ta vậy mà trở nên mạnh hơn. Trong tầng hầm, bắt đầu đủ loại thanh âm vang lên. Đại đa số đều là nghi ngờ vì sao mình còn sống. Rất nhanh, những hải quân này chú ý đến Jaguar de Sô. Không có cách nào, Sô quá gây chú ý, nếu như không nhìn thấy hắn. Tadashi Ringo sẽ hoài nghi thị giác của họ có hay không vấn đề. Ở đây giao cho ngươi, thuyết phục được bao nhiêu thì phải xem chính ngươi rồi. Tadashi Ringo vừa dứt lời, nàng quay đầu rời đi, nàng cũng sẽ không lo lắng những người này mang dị tâm. Bởi vì tất cả trên người đều có nguyền ấn thuật. Orochimaru sẽ ẩn núp trong bóng tối quan sát bọn, nếu như làm ra hành vi dị thường, sẽ lập tức bị Orochimaru phát giác ra được. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá, tài khoản, 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.